Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 346. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để có thể nhận được các thông báo mới khi Phong đọc tập truyện mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 346. Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười, hướng về phía nàng phất tay, rồi lập tức mang theo đám người đồ tể điền thục rời đi. Tần Mục chân trước vừa đi thì đằng sau liền có một tráng hán cao lớn thô kệch khôi ngô tung nhảy như bay, chân đạp thiên hà mà tới, bất ngờ tập kích Lãng Nguyên Thần Vương. Đó rõ ràng là thiên tôn thứ 11 Thạch Kỳ La. Thiên đình đại quân có thể bị Lãng Nguyên Thần Vương xinh đẹp mê hoặc, nhưng mà Thạch Kỳ La thì sẽ không. Lãng Nguyên Thần Vương không dám cùng hắn tranh phong, lập tức bỏ chạy ra hư không tầng thứ 35. Thạch Kỳ La gào thét xông về phía trước, tuy nhiên không cách nào có thể xông đến được trọng hư không thứ 35, nên không làm gì được Lãng Nguyên Thần Vương. Lúc này Hồng Thiên Tôn đã thoát khốn, một quyền công kích về phía hư không 35 trọng thiên. Chiến lược của hắn ngập trời, hơn Thạch Kỳ La rất nhiều. Lãng Nguyên Thần Vương trốn trong hư không thứ 35 cũng không an toàn. Nhưng vào lúc này, Lãng Nguyên Thần Vương lại đã quan tưởng ra U Đô. Tại trong tầng hư không thứ 35, quan tưởng ra U Đô thế giới. Hồng Thiên Tôn cảm giác khó hiểu thì đã thấy Lãng Nguyên Thần Vương quan tưởng ra U Đô. Trong đó có một ngọn đèn âm u xuất hiện, một chiếc thuyền giấy trôi nổi ở sau lưng nàng. U Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn ha ha cười nói, Huyền Đô là thiên đạo thánh địa, U Thiên Tôn với tư cách là người tạo ra U Đô đại đạo và tham dự vào cuộc chiến Huyền Đô, chỉ sợ là do đã nhận ra được lời mời của Mục Thiên Tôn. Tuy nhiên Huyền Đô đối với hắn có sự áp chế quá lớn, vì vậy cho dù là U Thiên Tôn cũng cần phải dựa vào U Đô thế giới do Lãng Nguyên Thần Vương quan tưởng ra thì mới có thể đặt chân tới. Dưới lại tình huống này, cho dù là U Thiên Tôn liên thủ cùng Lãng Nguyên Thần Vương thì cũng không cách nào có thể chống lại được Hồng Thiên Tôn hắn. Hồng Thiên Tôn sử dụng thiên đạo chi quyền trùng trùng điệp điệp đánh vỡ trùng trùng điệp điệp hư không, mà sau lưng Lãng Nguyên Thần Vương trên cái thuyền giấy kia, U Thiên Tôn đã nhấc cái đèn bão lên chiếu một quyền của Hồng Thiên Tôn. Ngay tại thời điểm ngọn đèn bão trở nên vô cùng sáng ngời thì bất thình lình trong cái U Đồ thế giới được quan tưởng ra kia có vô số chiếc thuyền giấy, vô số chiếc đèn bão nhỏ và vô số U Thiên Tôn. Giờ khắc này U Đồ đã trống rỗng, chỉ còn lại có Thổ Bá cùng đám quỷ hồn ở trên thân Thổ Bá, ngoài ra cũng còn có một số ma tộc cùng với một số tiểu quỷ vương. Mà đám âm sai với số lượng đến hàng ước vạn giờ phút này là đã bị mất vô tung toàn bộ. Bọn hắn đã đi tới Huyền Đô, và giờ phút này tất cả đã xuất hiện sau lưng của Lãng Nguyên Thần Vương. Những lão giả âm sai này cùng một chỗ giơ đèn bão lên, ngọn đèn đại phóng nghênh tiếp quyền đầu của Hồng Thiên Tôn oanh tới. Lúc này hư không thứ 35 trọng thiên kịch liệt rung chuyển, làm cho người người kinh hãi. Một quyền này của Hồng Thiên Tôn uy lực còn lại sau khi công kích vào hư không thứ 35 trọng thiên cũng đã bị suy yếu đi, nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên nó lại bị U Thiên Tôn ngăn lại. Cái này làm cho người ta đối với thực lực của U Thiên Tôn không thể không một lần nữa đánh giá lại. U Thiên Tôn ngăn lại một kích của Hồng Thiên Tôn, Lãng Nguyên Thần Vương thừa cơ bỏ chạy, mang theo vô số âm sai cùng với quỷ thuyền biến mất vô tung. Hồng Thiên Tôn cùng với Thạch Kỳ La đang muốn đuổi theo thì bất thình lình trong Huyền Đô, thiên sát bắt đầu điên cuồng khởi động, rồi hướng về phía này gào thét hội tụ tới. Hai vị thiên tôn trong lòng cả kinh. Thạch Kỳ La gỡ cái hộp nữ trang đeo ở sau lưng xuống, mở ra dương hòm, lấy từ trong đó một vật và bắt đầu dựng lên. Đây là một tòa tháp cao có hai cái đỉnh nhọn, trên đỉnh mỗi tòa tháp cao có một cái thần nhãn. Thạch Kỳ La xuyên thấu qua cái thần nhãn này, lập tức chứng kiến được một tòa cự đại tế đàn đang hướng về phía Huyền Đô thiên công mà bay đi, và Tường Thiên Phi đang đứng ở trên tế đàn đó. Cái tế đàn này rất cổ quái. Thạch Kỳ La nhìn lên thì thấy trên tế đàn có 12 cái cầu thang, mà Hồng Thiên Tôn khi tiếp cận sang đây thì nhìn thấy có 9 cái cầu thang mà thôi. Trên tế đàn hai đạo huyết sắc sát khí như là nộ long vậy, tại trên tế đàn dây dưa bày múa, nhìn so sánh với thiên đình Trảm Thần Đài, Trảm Thần Huyền Đao thì rất là tương tự. Tộc thần Trảm Thần Đài. Thạch Kỳ La cười khanh khách nói, con tiểu tiện nhân kia chờ cái tổ đình thánh địa kia tới là muốn làm cái gì? Hồng Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Cái bệ trảm thần này đang tụ tập thiên sát, thôn vệ thiên sát năng lượng, luyện thành thần đao. Thạch Kỳ La vội vàng nhìn lại thì đã thấy bên trong huyết sát thần đao uy lực đang điên cuồng tăng lên. Nó đem thiên sát chi khí trong huyền đô tụ tập tới, tinh luyện gia tăng uy lực trong sát đao. Thanh thần đao này bây giờ đối với bọn hắn mà nói, lực lượng uy hiếp còn không phải rất lớn, nhưng một loại tốc độ tăng lên này vẫn làm cho bọn họ có chút tim đập nhanh. Hiện tại thiên sát còn chưa đủ mạnh, đã đến lúc thiên công chết đi rồi, sát khí liền sẽ rất mạnh lên. Hồng Thiên Tôn cười lại nói, thậm chí nói không chừng Tường Thiên Phi ngay cả đối với thân thể thiên công cũng có ý nghĩ muốn thôn phệ, dùng thân thể thiên công để tài bồi trảm thần sát đao này. Hắn thản nhiên nói, thôn phệ khí của thiên hạ muôn dân trăm họ, thôn phệ thiên sát sao có thể sánh được với việc thôn phệ thần do đạo sinh ra như thiên công đây. Thạch Kỳ La trong lòng nghiêm nghị nói, tiểu tận nhân kia luyện thần đao này là có ý định làm cái gì chứ? Còn phải nói sao, thái đế luyện thần đao đó là có ý định làm cái gì? Hồng Thiên Tôn hai tay chấn động, lăng không mà đi. Nguyên mẫu phu nhân, ngươi và ta cũng cần liên thủ để đề phòng thái đế. Thạch Kỳ La cất bước chạy như điên, nỗ lực đuổi theo Hồng Thiên Tôn, nhưng mà tốc độ của Hồng Thiên Tôn so với hắn thì vẫn nhanh hơn rất nhiều. Ầm một tiếng, một cái thần khí ngự thiên tôn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thạch Kỳ La đứng trên đầu vai của thần khí, thần khí ngự thiên tôn liền cất bước chạy như điên đuổi theo Hồng Thiên Tôn. Hồng, người có nhìn thấy Lang Hiên cùng với tổ thần vương hay không? Thạch Kỳ La hỏi. Hắn lời còn chưa dứt thì bất thình lình từ xa xa có một đạo hào quang kinh khủng bộc phát ra, xuyên thủng huyền đô. Đạo hào quang này quá lớn, lấn át cả ánh sáng của ức vạn ngôi sao trong huyền đô. Thần nguyên nhất chỉ, Lang Hiên thần hoàng đang ở bên kia, địch nhân của hắn chẳng lẽ là Khai Hoàng Tần Nghiệp? Người có thể dồn ép Lang Hiên vận dụng toàn bộ uy lực của một chiêu thần nguyên nhất chỉ này, chỉ sợ chỉ có người này mà thôi. Thạch Kỳ La buồn bực, đứng ở trên đầu vai thần khí ngự thiên tôn, dựng thẳng lên cái thần nhãn mà nhìn, thì thấy người kia đang cùng Lang Hiên chiến đấu không phải là Khai Hoàng Tần Nghiệp, mà là một khối thần khí ngự thiên tôn. Thạch Kỳ La lắp bắp kinh hãi, cái vị khống chế thần khí kia là cha tổ thần vương, xem ra thiên công đã khống chế được thần khí ngự thiên tôn đến sàn giết Lang Hiên thần hoàng. Cổ quái, Lang Hiên ở chỗ này, như vậy Khai Hoàng cùng tổ thần vương đang ở đâu? Trong lúc đó tại tổ đình, Khai Hoàng từ trong lãnh địa giao trì ngọc đài của Lang Hiên thần hoàng đi ra, bộ dạng quán vẫn như trước bình tĩnh và thong dong, mà bốn phía đám thần ma dưới trướng Lang Hiên thần hoàng đang khẩn trương muôn phần theo dõi hắn. Tứ đại thiên môn, tổ đình, giao trì ngọc đài đều đã đi qua rồi, bây giờ còn có trảm thần đài, cửu ngục đài cùng với ngọc kinh, những địa phương kia là chưa đi mà thôi. Ngọc kinh thành chỉ sợ hung hiểm vô cùng, tạm thời không cần tiến tới vội. Trảm thần đài đã bị Tường Thiên Phi mang đi, không có ở trong tổ đình này, chỉ cần tới huyền đô thì liền có thể tiến vào được trong trảm thần đài. Đối với chiến dự huyền đô, Khai Hoàng tự hồ không có bất kỳ cảm giác gấp gáp nào. Hắn suy tư nói, như vậy sau khi đi qua cửu ngục đài thì có lẽ nên đi huyền đô rồi. Trong khoảng thời gian này Mục Thiên Tôn chịu không được, thiên công có lẽ cũng có thể nhúng tay vào. Nhưng vào lúc này hắn thấy được lãnh địa của Hồng Thiên Tôn là Thiên Hải. Khai Hoàng hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn quét qua Thiên Hải, hai mắt hắn cực kỳ lợi hại, như là kiếm đạo của hắn vậy, có thể khám phá được hết thảy. Chỗ Thiên Hải này cũng có đại đạo ngưng tụ, tại trên biển hình thành cái bóng của huyền đô, chẳng lẽ khả năng đó cũng là một cảnh giới? Khai Hoàng không khỏi trầm ngâm một cái nói, thế nhưng là Mục Thiên Tôn vẫn chưa từng nói qua sự tồn tại của Thiên Hải Long Cung như là một cái cảnh giới, chẳng lẽ là do Tần Mục hắn cũng không biết đến sự tồn tại của một cảnh giới này? Khai Hoàng cất bước đi đến Thiên Hải. Thiên Hải này không một gợn sóng, như là gương sáng vậy, kính quang chiếu rõ hết thảy trong huyền đô. Cùng lúc đó, tại nguyên giới, trong thiên âm giới, tổ thần vương đang hướng về thiên âm nương nương chào hỏi và cười nói, nương nương, người đã không còn là cổ thần nữa rồi, không cần phải vì thiên công mà đả sinh đả tử nữa rồi, coi như là người không vì mạng của mình mà cân nhắc thì cũng phải vì sinh mệnh trong thiên âm giới của mình mà cân nhắc chứ. Hắn ngửa đầu nhìn lên, nhìn lên bàn chân của thiên công, Nơi này là chỗ duy nhất thiên công không cách nào có thể làm được bộ dáng tứ diện thần, và cũng là nhược điểm của thiên công, và cũng là nhược điểm của thiên đạo. Thiên công cùng thiên đạo thực sự không phải là không gì không làm được, chỗ nào cũng có. Trên đời này cũng có nơi hào quang của Huyền Đô chiếu rọi không đến được, cũng có địa phương thiên đạo không thể tới được. Chỗ thiên công chiếu không đến được là dưới chân quán. Tại trong Huyền Đô, hắn chính là một dạng tồn tại cùng loại với Tần Mục trong thần tàng lĩnh vực quán vậy. Cả hai là tứ diện thần, vô luận bất kỳ địa phương nào công kích hắn cũng đều là công kích vào chính diện quán. Công kích hắn liền là công kích thiên đạo, sẽ bị thiên công mãnh liệt đánh trả. Huyền Đô là vì thiên công mà ra đời đấy. Tại đó thực lực quán sẽ tăng lên tới mức tận cùng. Thực lực quán tuyệt đối không kém hơn Thái Sơ Thiên Đế tại thời kỳ đỉnh phong năm đó. Cho dù là thiên tôn, đối mặt với thế công như vậy cũng khó có thể cam đoan là sẽ không bị thương hoặc thậm chí là tử vong. Nhưng mà thiên công lại chiếu không tới được lòng bàn chân của hắn. Huyền Đô là địa phương sáng ngời cuối cùng, thiên công cũng là cổ thần trên đời sáng ngời sau cùng. Nhưng mà thế gian hắc ám cũng là bởi vì như vậy mà sinh ra, đó chính là thiên âm giới dưới chân hắn. Thiên đạo cũng đồng dạng không có cách nào đến được nơi đây, thế cho nên nơi đây biến thành căn cứ của linh hồn cát đen. Nơi đây thiên đạo không còn, linh hồn cát đen tụ tập biến thành bễu quỷ, thôn phệ hết thảy, viễn viễn không có được cách nào cho nó ăn no bụng được. U Đô đại đạo đồng dạng cũng không cách nào đến được nơi đây. Thổ Bá quản tất cả du hồn trong thiên hạ, nhưng đối mặt với linh hồn cát đen này thì Thổ Bá cũng bất lực. Thiên âm nương nương chính là thần thánh ra đời ở đây. Thiên âm nương nương nhìn bản thân và ngàn vạn sinh linh trong thiên âm giới, rồi lại nhìn Tổ Thần Vương một chút. Thực lực của nàng căn bản không đủ để chống lại Tổ Thần Vương. Vì thiên công mà cưỡng ép khai chiến cùng với Tổ Thần Vương, nàng sẽ bị Tổ Thần Vương đánh chết. Thậm chí ngay cả các sinh linh trong thiên âm giới cũng đều sẽ chết sạch sẽ. Nàng cho dù đi khỏi con đường đạo của chính mình, không còn là một cổ thần đơn thuần ngu ngốc lúc trước, nhưng mà như Tần Mục đã nói, đạo pháp thần thông của nàng là vì sáng tạo sinh mệnh, mà không phải là giết chóc, mà không phải là chiến đấu. Sau một lúc lâu, thiên âm nương nương lùi bước xuống, thu hộ sinh linh trong thiên âm giới nói: Thần Vương đúc động thủ không cần thiết phải tổn thương tới người vô tội. Tổ Thần Vương mỉm cười, lấy ra tổ đình của bản thân do thần kim và các thần liệu khác luyện chế mà tạo thành một kiện thiên đạo chí bảo rồi nói: Nương nương yên tâm, trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng không phải là người nhẫn tâm hiếu sát, sẽ không để cho sinh mệnh trong thiên âm giới của người chết hết đâu. Bất quá thời điểm thần thông của ta bạo phát ra, thực sự khó mà đảm bảo được là sẽ không lan tới thiên âm giới. Nương nương đem hết toàn lực thu hộ bọn hắn cho tốt. Nếu như sinh linh trong thiên âm giới thực sự chết hết rồi, nương nương liền tái tạo một cái thế giới khác và một lần nữa diễn biến chúng sinh ra. Thiên âm nương nương nhướng nhướng lông mi, rồi lại nhịn xuống nộ khí, không có trở mặt. Tổ Thần Vương ngửa đầu nhìn bàn chân của thiên công, rồi mỉm cười nói: Biết rõ cha mình chính là đạo làm con, thiên công là cha ta, là phụ thần vĩ đại nhất của ta, nhưng mà hắn quá quang minh to lớn và cao ngạo, cho rằng thiện cùng ác đều là đạo lý do thế giới vận hành, không cần can thiệp vào. Hắn sẽ không vì bản thân mà suy nghĩ, cũng sẽ không vì con cái của hắn mà suy nghĩ. Con cái của hắn có chết sống như thế nào, con cái của hắn vinh quang hay nhục nhã như thế nào đều không liên quan tới hắn. Nhưng mà hắn lại quá dối trá. Tổ Thần Vương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Thiên đạo thực sự vô tư, nhưng mà thiên đạo sinh ra hắn, hắn có ý thức của mình liền không thể nào vô tư được nữa. Nếu như thiên công thực sự vô tư, vì sao lại sinh ra ta? Trên mặt Tổ Thần Vương vẻ trâm trọng càng đậm, như là đang nói với thiên âm nương nương, hoặc là đang lầm bầm lầu bầu, ung dung nói: Hắn cũng tham luyến sắc đẹp, cũng tham luyến quyền thế, hắn có được dục vọng của mình. Trong thời gian bình thường, thiên đạo áp chế dục vọng của hắn, làm cho hắn duy trì lấy hình tượng quang minh to lớn cao ngạo. Nhưng thiên đạo luôn luôn có lỗ thủng. Tổ Thần Vương cười khẩy nói: Tại trong quá trình diệt trừ tạo vật chủ nhất tộc, hắn đã tìm được chỗ sơ hở của thiên đạo, vì vậy mà phân hồn chuyển thế, bởi vậy mới có ta. Tại trong trận chiến đó, thiên đế Thái Sơ bắt được nhược điểm của hắn, làm cho hắn không thể không thần phục thiên đế. Những chuyện đó đều bị ta nhìn được trong mắt. Ta so với những người khác rõ ràng hơn dục vọng trong lòng phụ thần ta, bởi vì ta chính là nhi tử do dục vọng quán sinh ra. Tổ Thần Vương nói ra những lời này, làm cho thiên âm nương nương cũng có cảm giác cực kỳ sợ hãi, nói: khi hắn trở thành một thành viên trong thập thiên tôn chúng ta, hắn tự nghĩ có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng chỉ riêng ta đã nhận ra hắn, ta làm sao lại không nhận ra được hắn chứ? Ta chính là dục vọng của hắn sinh ra. Ta nhìn hắn trở thành hồng thiên tôn, tuy vẫn siêu nhiên, bộ dáng vẫn lạnh nhạt thong dong, nhưng mà tại thời điểm hắn khống chế thân thể của thiên đế thái sơ, ta cảm nhận được dã tâm cùng dục vọng của hắn đang bành trướng và càng lúc càng lớn. Tổ thần vương nhìn chằm chằm vào bàn chân của thiên công, nhìn đến hết thầy trong huyền đô. Trên đó, hồng thiên tôn đang chạy tới huyền đô đi giết thiên công. Ta một mực ở đây chờ một cái cơ hội này đấy, phụ thần. Tổ thần vương cười ha ha, tuy nhiên trong tiếng cười lại không có bao nhiêu sự sung sướng, chỉ có bằng lãnh nói: chúng ta chờ cơ hội chính là thời điểm ngươi để lộ ra kẽ hở chính thức. Cái kẽ hở này chỉ có chính ngươi mới có thể bộc lộ ra. Cho tới nay, ta đều là kẻ lỗ mãng trong thập thiên tôn, so với Hòa Thiên Tôn còn lỗ mãng hơn, còn muốn thổ lỗ hơn, không có tâm cơ gì cả. Ngươi biết ta là đang giả bộ, nhưng ngươi cho rằng ta giả bộ cho các thiên tôn khác xem. Chỉ là ngươi không biết, ta làm như vậy không phải là giả bộ cho bọn họ xem, ta đang giả bộ cho ngươi xem đấy. Ta chờ đợi ngươi chủ động bại lộ tử huyệt, ta chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi, cũng giả bộ quá lâu rồi. Hiện tại cơ hội ta chờ đợi đã tới rồi. Huyền Đô, Thiên Đình đại quân vững mạnh tiến bước, đám người Hồng Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La, Hòa Thiên Tôn, tuy rằng bị đám người Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn cùng Lãng Nguyên Thần Vương không ngừng quấy rối, nhưng ba người bọn hắn căn bản không dám cùng với bọn họ chính diện giao phong. Thường thường đều là vừa chạm vào liền đi, không ngừng lại, bởi vậy không gây cho bọn người Hồng Thiên Tôn phiền toái quá lớn. Ngược lại, Tường Thiên Phi lại làm cho chư vị thiên tôn cảm thấy đau đầu. Trên Trảm Thần Đài, hai cái huyết sát thần đao đang uy lực càng ngày càng mạnh, thôn phệ thiên sát, quét ngang hết thảy sát khí trong huyền đô, làm cho chư vị thiên tôn trong lòng âm thầm cảnh giác. Tường Thiên Phi với thân phận thái đế cơ hồ là một cái bí mật được công khai. Điều đó cũng là do Tần Mục quấy phá. Tần Mục cho dù ở bên ngoài không có tuyên dương Tường Thiên Phi chính là thái đế, nhưng bởi vì liên quan tới Tần Mục, Tường Thiên Phi cùng với thái đế nhiều lần bị trọng thương. Mỗi lần Tường Thiên Phi đều cùng thái đế bị thương cả. Thập Thiên Tôn tuy là minh hữu, nhưng vẫn theo dõi và kiềm chế lẫn nhau. Tại bên người đối phương sẽ sắp xếp tai mắt của mình, thậm chí còn phái ra đệ tử ẩn núp chui vào trong thành đệ tử dưới trướng của đối phương. Thực có thể nói là sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tường Thiên Phi mấy lần cũng không giấu giếm được bọn hắn, đừng nói là bị thương, coi như là Tường Thiên Phi buổi tối ăn cái gì, nói cái gì, gặp người nào, bọn hắn đều như nhìn thấy tận mắt vậy. Ngày này thân phận của Thập Thiên Tôn hơn phân nửa cũng đã lộ ra. Do đã có Thạch Kỳ La gia nhập vào, như chỉ e sợ thiên hạ không loạn. Hơn nữa Tần Mục còn gậy quấy phần heo, thân phận của Tường Thiên Phi ẩn giấu hơn 10 vạn năm, không bị quấy mới là lạ. Nếu để hắn luyện thành hai thanh thần đao. Hòa Thiên Tôn lườm lườm Tường Thiên Phi đứng ở trên Trảm Thần Đài, khóe miệng nhảy lên nói. Ánh mắt của Lăng Hiên Thần Hoàng cũng rơi vào trên thân Tường Thiên Phi, hắn cũng đã nhìn thấy được Trảm Thần Đài, trong lòng thầm nghĩ: nếu Tường Thiên Phi chết trong cuộc chiến thảo phạt thiên công, thực sự sẽ cực kỳ lừng lẫy. Tổ thần vương đã có tài văn chương nổi bật, hịch văn thảo phạt thiên công chính là do hắn soạn ra, ngược lại có thể cho hắn viết một quyển sách thương tiếc Tường Thiên Phi. Cổ quái, Tổ thần vương luôn luôn đều hô là xung phong liều chết giết phụ thần, vì sao lại không thấy bóng dáng của hắn đâu? Huyền đô ngày nay thực có thể nói là quần ma loạn vũ. Tần Mục băng theo đám người Chiết Hòa Lê, Điền Thục đi xuyên thẳng qua huyền đô, thi thoảng gặp được các thiên tôn như bay chạy qua. Thời điểm này liền không được phép hắn không né tránh nữa, nên không khỏi cảm khái nói: muốn tìm được một cái cơ hội để đánh Hòa Thiên Tôn cũng không có khả năng nữa rồi. Tần Mục vẫn đang ngó chừng Hòa Thiên Tôn, có ý đồ tìm cơ hội ra tay, nhưng mà tìm hồi lâu cũng không có tìm được cơ hội này. Mục Nhi, người không thể cứ nhìn chằm chằm vào Hòa Thiên Tôn được. Đồ Tề không nhịn được nói: các thiên tôn khác cũng có thể đánh lén được một lần đấy. Đám người Điền Thục, Chiết Hòa Lê cùng với Lạc Vô Song đối với việc Tần Mục cứ nhìn chằm chằm vào Hòa Thiên Tôn có chút im lặng. Tốc độ của Hòa Thiên Tôn rất nhanh, cho dù là hắn nâng Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa đi thì tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, thường xuyên hóa thành một đạo hỏa quang nghênh ngang rời đi. Hắn đang truy kích Nguyệt Thiên Tôn, thề không giết được Nguyệt Thiên Tôn thì không có bỏ qua. Mà Nguyệt Thiên Tôn thì lại ỷ vào đạo pháp thần thông của mình tại giữa các thiên tôn đi qua, cho dù không thể đánh trọng thương được những thiên tôn này, nhưng cũng làm cho bọn hắn phiền phức rất lớn. Muốn giết loại tình huống này, tìm được một cái cơ hội đánh đến Hỏa Thiên Tôn thực sự là rất khó khăn. Tần Mục cũng ý thức được bản thân có chấp niệm, nên lập tức buông tha việc chăm chăm hướng nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn, sau đó lại đi phân tích sở trường cùng với nhược điểm của mỗi vị thiên tôn. Hồng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Lang Hiền, Thạch Kỳ La, Hồng Thiên Tôn thì quá mạnh mẽ. Lần trước chém đứt tay của hắn mà muốn chiếm tiện nghi từ trên người hắn cũng chỉ có thể thừa dịp lúc hắn bị thương, mà dựa vào Thiên Cương Đạo Bình để cướp đoạt Thiên Đạo Đạo Bình. Nếu như đánh lên hắn thì rất khó. Lúc trước là mình có tính toán, còn hắn vô tâm. Hiện tại hắn đã có phòng bị, đánh lên hắn sẽ là bị hắn tiêu diệt mà thôi. Hỏa Thiên Tôn thì hiện tại chạy trốn nhanh nhất, nhưng kỳ thực là muốn tránh đi đầu sóng ngọn gió. Hắn đang đuổi giết Nguyệt Thiên Tôn, vội vàng đến vội vàng đi, mà lại giết không được Nguyệt Thiên Tôn. Kể từ đó liền có thể tránh được việc là người thứ nhất va chạm cùng Thiên Công, muốn trộm tập kích ám toán hắn tạm thời không có cơ hội. Lăng Hiền thực lực quá mạnh, Tường Thiên Phi có hai thanh đao kia ta căn bản gánh không được. Tính đi tính lại chỉ có đánh Nguyên Mẫu Phu Nhân là ổn thỏa nhất. Tần Mục nháy mắt mấy cái, ánh mắt đến rơi vào trên thân của Thạch Kỳ La. Bên trong các thiên tôn, Thạch Kỳ La là có pháp lực yếu nhất, chiến lực chủ yếu quán là dựa vào thần khí ngự thiên tôn. Nhưng việc điều khiển thần khí ngự thiên tôn so sánh với bản thân Tần Mục thì khả năng khống chế liền không linh hoạt bằng. Bởi vậy lấy 5 người Tần Mục sử dụng đao đạo 30 trọng thiên đạo cảnh, lại dưới tình huống có thiên đạo gia trì và thiên sát gia trì, việc đánh trọng thương Thạch Kỳ La vẫn là có khả năng đấy. Thạch Kỳ La là gì của Nguyên Mẫu Phù Nhân, cái tiểu nương bì kia? Cái tiểu nương bì có quan hệ với ta? Không có bất cứ quan hệ nào. Tần Mục đã quyết định hắn cùng với Nguyên Mẫu Phù Nhân là giống nhau, đều có tính tình e sợ cho thiên hạ không loạn. Nhưng Tần Mục sợ Thập Thiên Tôn không loạn, e sợ thiên đình không loạn, mà Nguyên Mẫu Phù Nhân lại e sợ toàn bộ thiên hạ không loạn lên. Nhưng ở trong việc diệt trừ Thiên Công, Nguyên Mẫu Phù Nhân cùng với Thập Thiên Tôn đều có được lợi ích giống nhau. Lúc này Thạch Kỳ La đã đi tới cách tôn thần khí ngự thiên tôn bị Thiên Không khống chế không xa. Cái thần khí ngự thiên tôn này vốn là của Tổ Thần Vương, nhưng mà đã bị Huyền Đô Thiên Đạo chấn áp, biến thành trọng khí Thiên Công đối phó với bọn họ. Thần khí ngự thiên tôn của Thạch Kỳ La là do người chế tạo ra, lần này hắn đến đây là cớ muốn hàng phục cái thần khí ngự thiên tôn kia. Thần khí ngự thiên tôn này cực kỳ khủng bố, có thể đem lực lượng của thiên đạo triển khai tới mức tận cùng, tiện tay công kích có thể xuất ra lực lượng của 49 thiên đạo thần thông góp lại. Nhưng mà lúc này hắn cũng thấy được Lang Hiên Thần Hoàng đang thể hiện ra lực lượng kinh diễm tuyệt luân. Lúc này nhập đạo thần thông Thái Sơ Chi Đạo ở trong tay hắn không còn đơn thuần là thần nguyên nhất chỉ nữa. Thần nguyên nhất chỉ của hắn nguyên bản chính là thần thông mạnh mẽ nhất trong Thập Thiên Tôn, tuy rằng chỉ có một cái nhưng uy lực bá đạo, ngay cả Thái Đế tự xưng là thân thể mạnh nhất cũng không thể nào tiếp được một chỉ quán. Mà bây giờ Lăng Hiên Thần Hoàng đã tìm hiểu ra được đạo cảnh Thái Sơ Chi Đạo đại thần thông khác, nhất thức này so với nhất thức kia càng mạnh mẽ hơn, thế nên khi giao chiến cùng cái vị thần khí ngự thiên tôn thì không có chút rơi vào thế hạ phong. Trong tinh vực Huyền Đô dài đằng đẵng phía trên thiên hạ, một trận chiến này của hai người đã thể hiện ra tràng cảnh và chiến lực, làm cho các thiên tôn cũng xem thế là đủ rồi. Vô số tinh vực trong ngân hà bị hai người đánh gãy, vô số tinh cầu bị đánh nổ bung, từng khỏa thái dương bị đẩy đi khỏi vị trí ban đầu, thậm chí ngay cả thiên hà cũng bởi vì hai người mà khô đi. Lang Hiền cái tên này từ khi nào đã trở nên mạnh mẽ như thế này chứ? Không được, cần phải chèn ép hắn một cái. Thạch Kỳ La gắt gao nhìn chằm chằm vào tôn thần khí ngự thiên tôn kia. Hắn tính toán đợi chờ thời điểm thần khí ngự thiên tôn đem Lang Hiên Thần Hoàn kích thường, sau đó đem thần khí ngự thiên tôn này thu phục. Tuy nhiên chiến lược của Lang Hiên Thần Hoàng càng ngày càng cao, Thái Sơ thần thông trở nên cường mãnh. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã thi triển ra 28 chiêu thập đạo đại thần thông. Thạch Kỳ La thấy được mà khóe mắt nhảy loạn. Cái tên này sao mà nhập đạo nhanh như vậy? Khai Hoàng đem đạo cảnh truyền tới đây khoảng hơn 10 năm trước, thế mà hắn đã tu luyện tới một bước này. Cho dù là cái thằng Thái Sơ chết oan gia kia cũng không có được loại ngộ tính này. Thạch Kỳ La nháy mắt mấy cái, trong lòng có chút chua xót. Chẳng lẽ là do Cung Vân Thần Vương tốt với hắn, so với người ta thì còn tốt hơn. Ánh mắt của hắn bất thình lình rơi vào bên trong quang luân sau đầu của Lăng Hiên Thần Hoàng. Trong quang luân là đại thiên đình của Lăng Hiên Thần Hoàng. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện có đại thiên đình, có một vật như trái cây tự nhiên đang trôi nổi trên không. Trái cây này đã khô quắt lại, không sáng bóng, nhiều nếp nhăn và lại đang không ngừng xoay tròn. Đạo quả này xoay tròn làm cho đạo vận trên thân của Lăng Hiên Thần Hoàng liền càng mạnh, làm cho người ta cảm giác hắn dường như tùy thời khả năng lại nhập đạo lần nữa, tiến vào đạo cảnh 29 trọng thiên vậy. Cái này là vật gì? Thạch Kỳ La không nhận biết đạo quả nên tìm cơ hội thì bất thình lình có một tòa trảm thần đài nhảy vào giữa thần khí Ngự Thiên Tôn cùng Lăng Hiên, rồi Tường Thiên Phi đứng ở trên đó cười khanh khách nói: Lăng Hiên, bổn cung tới đây giúp người. Trên bệ trảm thần liền có hai thanh huyền đao màu đỏ thẫm chém ra. Thạch Kỳ La không khỏi giận dữ nói: Thái đế, con mẹ ngươi, đừng có làm hỏng thần khí của lão nương. Nàng nhịn không được liền muốn lập tức từ trong tay của Thiên Công đoạt lại quyền khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn. Nàng trong quá trình chế tạo thần khí Ngự Thiên Tôn đã để lại không biết bao nhiêu cửa hậu. Thần khí Ngự Thiên Tôn trong tay Thập Thiên Tôn sớm đã được nàng xem như vật trong bàn tay mình rồi, cũng là tiền vốn để mình có thể tiêu diệt các thiên tôn. Giờ phút này nàng thấy vật trong tay bản thân đã bị Tường Thiên Phi chặt đứt thì tự nhiên trong lòng phẫn nộ gào lên. Bên kia Lăng Hiên Thần Hoàng cũng không khỏi giận dữ. Tường Thiên Phi nhìn như là công kích thần khí Ngự Thiên Tôn, nhưng kỳ thực lại có ý định chém cản. Hơn nữa chỗ âm hiểm nhất của Tường Thiên Phi là hai đạo thần đao của nàng cắt về phía thần khí Ngự Thiên Tôn. Nếu như sau khi cắt đứt thần khí Ngự Thiên Tôn cướp lấy thiên đạo trong thần khí thì uy lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó sau một khắc sẽ cắt qua cổ Lăng Hiên Thần Hoàng. Nếu như bản thân lúc đó né tránh, như vậy đại thiên đình sau đầu liền không cách nào tránh thoát được, đạo quả trong thiên đình chỉ sợ sẽ bị cắt đoạn. Thái đế đã nhận ra đạo quả. Lăng Hiên Thần Hoàng bỗng nhiên biết được dụng ý của Tường Thiên Phi, trong lòng thầm nghĩ: nàng không chỉ muốn đoạn con đường của ta tiến vào đạo cảnh 29 trọng thiên, mà còn muốn phá hỏng nền móng thành đạo của ta. Hắn đột nhiên thay đổi thần thông, liên tục 28 trọng thiên thái sơ thần thông bộc phát, không chỉ là công kích về phía thần khí Ngự Thiên Tôn mà cũng đồng thời công kích về phía Tường Thiên Phi đứng trên bệ trảm thần. Mà Thạch Kỳ La vốn trong lòng muốn khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, trộm lấy lực lượng thiên đạo cho mình sử dụng, này lập tức cảm nhận được trong cơ thể vị thần khí Ngự Thiên Tôn này tràn đầy lực lượng thiên đạo khủng bố, thì trong lòng không khỏi đại hỉ nghĩ: lần này đi Huyền Đô là tới đúng chỗ rồi. Thái đế, Lăng Hiên, các người muốn chết rồi. Hắn bừng bừng tức giận. Giờ phút này thần khí Ngự Thiên Tôn đang ở giữa công kích hai tồn tại đại khủng bố, chỉ sợ sau một khắc sẽ gặp toi mạng. Coi như là có đánh cắp được lực lượng thiên đạo thì cũng không cách nào kịp chuyển biến làm tu vi của mình. Các người căn bản không biết bà cô có bao nhiêu khủng bố. Thạch Kỳ La thực lực nở rộ, bà tôn thần khí Ngự Thiên Tôn từ trong hộp đồ nghề phóng lên trời, tại trên thiên hà bay nhanh đi. Do bành trướng biến lớn, chỉ một thoáng uy lực đã được triển khai toàn bộ. Những thần khí Ngự Thiên Tôn này phát ra uy lực làm cho quanh thân tràn đầy thiên thiên nhất khí, như là Hạo Thiên Tôn đích thần tới đây vậy. Trong đó còn có tràn ngập thần thức chi đạo, dường như Tường Thiên Phi tự mình khống chế thần khí, có tràn ngập đạo hỏa như Hỏa Thiên Tôn đang khống chế vậy. Tường Thiên Phi đứng ở trên trảm thần đài, thoáng nhìn một màn này mà trong lòng rung mạnh. Nguyên mẫu các nàng khi chế tạo thần khí Ngự Thiên Tôn đã để lại một số cửa ngầm. Bất luận kẻ nào thúc giục thần khí Ngự Thiên Tôn để thi triển công pháp của mình đều bị các nàng nhìn trộm được. Ta từng dùng qua một lần liền bị các nàng dò thám biết được công pháp thần thông của ta rồi. Oanh một tiếng, hai đại thiên tôn, bốn tôn thần khí va chạm đến cùng một chỗ. Tại thời điểm đó thiên hà bị bốc hơi, chấn động hủy thiên diệt địa, làm cho thiên hà nơi xa như là xuất hiện gợn sóng vậy, cao thấp run run kịch liệt. Thạch Kỳ La đứng ở trên một đoạn thiên hà thúc giục thần khí, cắn chặt răng hàm, rồi lại từ lúc này bất thình lình hắn cảm giác được nguy hiểm hàng lâm, vội vàng bay lên trời thì đã thấy một đạo ánh đao gào thét qua từ chỗ cổ quán chợt lóe lên. Thạch Kỳ La lộn xộn trên không trung bay múa thì chợt nhìn thấy một tòa thần tàng lĩnh vực đột nhiên xuất hiện. Đám người Tần Mục và Điền Thục, năm người bịt mặt đứng trong lĩnh vực, đã thi triển ra một đạo chặt đứt đầu mình. Tiểu oan gia này! Thạch Kỳ La lập tức giận dữ vô cùng. Tuy rằng đám người Tần Mục sử dụng khăn đen che mặt, nhưng hắn vẫn có thể đủ nhận ra Tần Mục. Hắn lập tức khống chế thân thể không đầu của bản thân mang theo hộp nữ chàng chạy như điên. Sau cái hộp nữ chàng lại lần nữa được mở ra, bên trong có một thần khí ngự thiên tôn muốn bay ra thì lại một bị đao khác chém tới, làm cho hộp nữ chàng rơi xuống. Ánh đao liền chuyển hướng chém về phía cái hộp nữ chàng kia. Tần Mục đang muốn cầm hộp nữ chàng lên thì bất thình lình thấy cái thân thể không đầu của Thạch Kỳ La rung động, rồi từng khối thần thạch tạo thành thân thể đột nhiên phân liệt ra. Năm người Tần Mục trong lòng cả kinh, chỉ thấy cái thân không đầu của Thạch Kỳ La vậy mà lại như một thần khí vô cùng tinh diệu vậy. Đám thần thạch qua lại biến hóa vô cùng phức tạp, lại trong chốc lát liền tạo thành một tòa thần khí vô cùng khổng lồ. Không xong rồi, Thạch Kỳ La này là chúa tể tạo phụ thiên cung, đang mượn lực lượng của tạo phụ thiên cung để tái tạo bản thân. Tần Mục vừa chụp hộp nữ chàng thì đồng thời Thạch Kỳ La cũng đã rơi vào trong tòa thần khí vô cùng phức tạp kia. Thần khí ầm ầm khởi động, đạo hòa hừng hực rồi tạo thành đạo vòng sau đầu của Hòa Thiên Tôn. Mà thần khí này giống như là đạo hòa tổ địa vậy. Oanh một tiếng, đạo hòa vô biên trùng kích mà tới, hòa diễm bốc hơi hết thảy. Đạo pháp thần thông của Nguyên Mẫu Phù Nhân thực sự là cổ quái vô cùng. Tần Mục đành nhịn đau buông tha cho hộp nữ trang của Thạch Kỳ La. Tại trước khi đạo hòa lan đến gần người, đã một đao chém vào hư không rồi nhảy vào trong 30 trọng hư không. Đạo hòa gào thét mà tới, lập tức hư không bị phai mờ. Chết Hòa Lê kinh hô liên tục, thất thành nói: thủ đoạn của Thạch Kỳ La này lại khiến ta nhớ tới cái thằng Tinh Ngạn. Bổn sự của Tinh Ngạn nếu tu luyện thức cực hạn, chỉ sợ sẽ là một Thạch Kỳ La khác. Điền Thục cùng Lạc Vô Song không biết Tinh Ngạn là ai, nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà Đồ Tề lại hiểu rõ Tinh Ngạn, trong lòng thầm nghĩ: Chết Hòa Lê nói không sai, bổn sự của Tinh Ngạn cùng Thạch Kỳ La hoàn toàn chính xác là có chỗ tương tự, là trăm sông đổ về một biển. Nguyên Mẫu Phù Nhân không chế tạo phụ thiên cung đạt được chỗ tốt quá lớn. Mỗi một cái thần khí ngự thiên tôn nàng đều có lưu cửa ngầm, mượn cơ hội trộm đạo pháp thần thông, thậm chí là công pháp của các thiên tôn. Các thiên tôn khác, phàm là ai mượn thần khí ngự thiên tôn thi triển toàn lực sẽ bị nàng nhìn trộm được. Tần Mục quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy thân thể Thạch Kỳ La đang xây dựng lại, rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu, làm cho người ta phải tấm tắc kêu kỳ lạ. Mà vào lúc này, một cỗ chấn động vô cùng kinh khủng bộc phát ra, đó là Trảm Thần Huyền Đao của Tường Khiên Phi. Lăng Hiên Thần Hoàng sử dụng Thái Sơ Thần Thông cùng với tứ đại thần khí ngự thiên tôn của Thạch Kỳ La kịch liệt va chạm với nhau. Đợt thứ hai đã tạo thành rung động cực kỳ khủng bố. Cái chỗ rung động này sau khi truyền đến 30 trọng hư không, để cho bọn người Tần Mục không cách nào có thể ổn định được thân hình. Tường Thiên Phi thân hình đẫm máu, do chúng công kích của Lang Hiên cùng hai cái thần khí ngự thiên tôn, thân thể bị đánh rách tung tóe, bị đánh bay ra khỏi Trảm Thần Đài. Tuy nhiên trong hai cái Trảm Thần Huyền Đao của nàng thì có một cái đã thực sự đem một cái thần khí ngự thiên tôn chặt đứt và cướp lấy được lực lượng của thiên đạo ở trong đó, khiến uy lực của nó tăng vọt. Sau đầu Lang Hiên Thần Hoàng, từng tòa thiên cung bị cắt bỏ, đạo quả bị hao tổn, tinh khí bên trong đạo quả điên cuồng bị xói mòn. Lăng Hiên Thần Hoàng lúc này đã giết đỏ cả mắt rồi, rồi lại bị hai thanh thần khí ngự thiên tôn từ phía sau lưng đánh tới, bị đánh tới mức phần lưng huyết nhục mơ hồ, xương gãy gần truyền, máu trong miệng phun ra, ngã về phía trước. Mà Thạch Kỳ La bởi vì bị Tần Mục đánh đến một đao đoạn đầu, thần khí ngự thiên tôn điều khiển mất linh, nên lập tức bị Lăng Hiên Thần Hoàng quay người trì điểm trong một cái, đánh cho một cái đầu thần khí ngự thiên tôn nổ tung mà biến thành ngự thiên tôn không đầu. Thạch Kỳ La cũng bởi vì bị Tần Mục một đao chém rơi đầu, đạo tổn thương chưa khôi phục, thủy chung không cách nào có thể làm cho đầu cùng với thân thể tiếp nối biến trở về bộ dáng nguyên lai. Ba vị thiên tôn vậy mà bị thương ba vị, tứ đại thần khí vậy mà bị hao tổn hai cái. Đây có lẽ là một lần mở hàng lớn, là cơ hội tốt để đánh trọng thương ba đại thiên tôn. Tần Mục hưng phấn không hiểu, dưới chân khẽ động, rồi muốn đưa bốn người kia trở cùng về chiến trường. Mục Nhi không thể, Mục Thiên Tôn không thể, Tần Giáo Chủ không được. Đồ Tề, Lạc Vô Song, Điền Thục cùng với Chết Hòa Lê ngay ngắn xòe bàn chân ra đặt tại trên đầu vai Tần Mục, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. Đánh lén Thạch Kỳ La một lần đủ rồi, đánh lén lần thứ hai là đã hành vi muốn chết. Tuy nói ba vị thiên tôn giữa nhau có khoảng cách, nhưng đối mặt với địch nhân thì cũng sẽ có chung mối thù. Tần Mục bị lợi ích choáng váng đầu óc, nếu như mang theo bọn hắn đi xuống dưới, nhất định sẽ bị ba đại thiên tôn một kích giết chết. Tần Mục cũng lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt, lúc này dừng bước lại. Nhưng vào lúc này, bất thình lình trong hư không xuất hiện một mảnh trời sáng vô cùng, hào quang vô biên từ phía sau bọn họ bay tới. Năm người nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là bàn tay của Thiên Công, do tinh quang hóa thành thực chất, tạo thành bàn tay lớn. Cái bàn tay này di động, rồi liền phát ra thanh âm của 49 loại thiên đạo đạo âm, nổ vang chấn động, đồng thời lại dễ nghe vô cùng. Thiên Công vung tay lên, đập xuống, bành bành một tiếng, liên tục đánh vào hư không thứ 35, và mang theo uy năng ngập trời, bất ngờ tập kích về phía ba đại thiên tôn. Cái bàn tay này từ đỉnh đầu của đám người Tần Mục rơi xuống. Lúc này đám người Tần Mục thậm chí có thể thấy được rõ ràng vân tay trên bàn tay. Đó là hòa văn không giống với hậu thiên sinh linh, hoặc là vân tay của bán thần. Đó là thiên đạo hòa văn, huyền diệu, huyền ảo, cao thâm mặt chắc. Hòa văn càng lúc càng lớn, càng lúc càng tinh xảo, càng ngày càng rất nhỏ, có vô cùng vô tận chi tiết. Có hòa văn như núi sông, có như sao hà sao tuyền, có như chim thú trùng cá, có như thần ma dị tượng, càng tiếp cận chi tiết càng nhiều. Tuy nhiên bàn tay của Thiên Công thực sự không phải là nhắm vào bọn Tần Mục mà tới, chỉ từ bên cạnh bọn hắn xẹt qua. Nhưng mà bàn tay đập vụn trùng trùng điệp điệp hư không, nghiền nát hư không, mảnh vỡ hóa thành loạn lưu, gào thét chảy xiết, đem đám người Tần Mục nhấc lên, thân hình tung bay. Tần Mục vội vàng thúc giục thần thông, mang theo đám người đồ tể liên tục tránh đi, tránh đi hư không mảnh vỡ sắc bén vô cùng, khó khăn lắm mới tránh thoát được hư không loạn lưu. Rốt cục đã rơi vào bên trên cánh tay Thiên Công. Năm người lập tức nhanh chân chạy như điên, dọc theo cánh tay Thiên Công chạy lên trên. Trên cánh tay Thiên Công, hoa văn tỉ mỉ vô cùng, như là đạo văn trời sinh vậy. Khi thì bọn hắn vượt qua sông núi, khi thể bay vọt lên sao tuyền, bên tai lại truyền tới thanh âm kỳ diệu không ngừng chấn động. Oanh một tiếng, phía dưới bàn tay của Thiên Công đã ầm ầm đập xuống ba đại thiên tôn. Thiên đạo ý thức dưới sự khống chế của Thiên Công rốt cuộc đã bắt đầu chính diện tiếp xúc cùng các thiên tôn. Thiên Công cũng sẽ nắm lấy cơ hội đánh đến. Lăng Hiên Thần Hoàng đã là kinh ngạc lại càng buồn cười. Hắn cho dù bị hai đại thiên tôn công kích, nhưng những thứ tổn thương này không tính là vết thương chí mệnh. Bàn tay của Thiên Công kéo tới, hắn lập tức không ra tay đối với Thạch Kỳ La cùng với Tường Thiên Phi nữa, mà trên không trung xoay người lại, rồi không nói gì, liền đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Giờ phút này hắn đã quay lưng về phía Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La, phần lưng trống trải, không có bất kỳ phòng thủ gì, cứ như vậy bằng phẳng lay động triển lộ tại trước mặt hai đại thiên tôn kia. Thạch Kỳ La nhẹ nhàng phất tay một cái, ấn vào hậu tâm của Lăng Hiên Thần Hoàng. Phần lưng của Lăng Hiên Thần Hoàng vốn bị hai cánh tay thần khí ngự thiên tôn đánh vào cho huyết nhục nát bét, lúc này lại lập tức khôi phục lại, xương gãy được nối liền, thương thế đã khỏi hẳn. Phía bên kia, Tường Thiên Phi trở lại bệ trảm thần đài, ống tay áo vứt một cái quét qua chỗ cổ của Thạch Kỳ La. Chỗ cổ hắn, sát khí do một đao của Tần Mục lưu lại cùng dấu vết đao đạo lưu lại lập tức bị nàng hấp thu để phụng dưỡng trảm thần đài. Đầu của Thạch Kỳ La cũng bay trở về, hạ xuống trên cổ mình, thương thế liền đã khỏi hẳn. Lập tức sau đầu có một đạo quang luân bay ra, đi lên phía đỉnh đầu của Tường Thiên Phi, rồi quang luân xoay tròn từ trên đỉnh đầu Tường Thiên Phi chuyển tới lòng bàn chân. Xương gần của Tường Thiên Phi nguyên bản bị Lăng Hiên đánh gãy nát, giờ phút này đã được Thạch Kỳ La sử dụng tạo hóa chi đạo tương trợ, thân thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ba người bọn họ tuy rằng mới vừa rồi còn hạ sát thủ với nhau, một bộ hận không thể tiêu diệt đối phương, nhưng mà giờ khắc này vậy mà liền chữa thương cho nhau, đối với nhau đều không có chút phòng bị nào, một bộ chiến hữu có thể phó thác sinh tử. Cái này chính là sự ăn ý giữa thập thiên tôn. Dưới tình huống không có đại dịch, bọn hắn sẽ tìm mọi cách đả kích lẫn nhau, tìm kiếm cơ hội tiêu diệt đối thủ. Nhưng nếu có địch nhân xuất hiện, bọn hắn lập tức lại là minh hữu cho một trận chiến nhất định, có thể phó thác tính mạng. Đây là lý do khiến cho thập thiên tôn có thể không ngã trăm vạn năm qua. Ba đại thiên tôn hầu như cùng một thời gian ra tay. Thạch Kỳ La sau lưng hộp nữ trang mở ra, lại có một cái thần khí ngự thiên tôn nhảy ra. Hai cái thần khí ngự thiên tôn của hắn bị hủy, nhưng lúc này vẫn còn ba cái nguyên vẹn. Ba tôn thần khí gào thét liên tục, thân thể tăng vọt rất nhanh so với thân thể Thạch Kỳ La. Lăng Hiên Thần Hoàng cùng với Tường Thiên Phi thì khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là tổ đình trảm thần đài ở trước mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ không có ý nghĩa. Ba tôn thần khí ngự thiên tôn này, thân thể to lớn đại biểu cho võ lực mạnh nhất của thiên đình trăm vạn năm qua, là vũ khí kinh thế cuối cùng. Ba tôn thần chỉ, thân thể lay động một cái rồi hóa thành ba đầu sáu tay, thân thể gần quốc dữ tợn, 18 đầu cánh tay giơ lên, rồi ở một tiếng vậy mà đã đem một kích của Thiên Công ngăn lại. Trong khoảnh khắc một kích của Thiên Công bị ngăn lại, sau đầu ba tôn thần khí Ngự Thiên Tôn, quang luân đều gào thét chuyển động. Rồi cái quang luân cực lớn hạ xuống, đám người Thạch Kỳ La lúc này cũng lộ ra vẻ nhỏ bé, chỉ đứng tại trước ngón chân của nó, giống như là con sâu cái kiến vậy. Sau đó lại có tất cả 30 tòa thiên cung ầm ầm nhảy ra, tạo thành một mảnh thiên đình lớn. Những cái quang luân có đủ màu sắc, tất cả đều không giống nhau. Có cái đạo hòa của Hỏa Thiên Tôn, có cái tiên thiên nhất khí vòng của Hạo Thiên Tôn, có cái khác là thần thức vòng của Tường Thiên Phi. Thạch Kỳ La mượn dùng thần khí Ngự Thiên Tôn đánh cắp công pháp của các thiên tôn khác, rồi khống chế ba cái tôn thần khí kia, đồng thời thi triển ra các tuyệt học bất đồng của các thiên tôn. Còn tuyệt học của bản thân mình thì chưa bao giờ vận dụng qua. Một màn này làm cho khóe mắt Tường Thiên Phi cùng Lăng Hiên Tần Hoàng cùng nhảy dựng lên. Bất quá bọn hắn không có thời gian để đi so đo cùng với Thạch Kỳ La. Hai vị thiên tôn này một trái một phải liền bay lên trời. Thân thể của Lăng Hiên Thần Hoàng bất thình lình bành trướng, rồi thò tay nâng 28 trọng thiên, thần thông lạc ấn 28 trọng hư không. Thái sơ chi đạo như là mâm tròn chém về phía cánh tay của thiên công. Thái sơ thần thông của hắn so với thần nguyên nhất trì còn muốn tinh diệu, uy lực càng cường đại hơn. Dưới một kích này, cánh tay của thiên công đã bị cắt ra. Tường Thiên Phi đứng trên bệ trảm thần đài, thúc giục sát khí thần đao. Hai đạo sát khí trở nên vừa thô vừa to, như dòng vậy, vây quanh cánh tay của thiên công mà xoay tròn. Xuy xuy chém liên tục, đem cánh tay của thiên công cắt thành nhiều mảnh nhỏ và trộm lấy lực lượng thiên đạo. Ba vị thiên tôn phối hợp mật thiết khẳng khít. Một màn này làm cho đám người Tần Mục đang chạy dọc theo cánh tay của thiên công thấy được mà trong lòng trầm xuống, đồng thời lại có cảm giác âm thầm may mắn. Nếu như vừa rồi Tần Mục liều lĩnh đánh lén ba vị thiên tôn, chỉ sợ hiện tại đã bị chết rồi. Ba vị thiên tôn liên thủ đơn giản liền chặt đứt một cánh tay của thiên công, đồng thời cũng làm cho đám người Tần Mục trong lòng trầm xuống. Thiên tôn quá cường đại, đối mặt với ba vị thiên tôn liên thủ, ngay cả thiên công cũng ngăn cản không nổi. Một trận này có thể đánh như thế nào đây? Dưới đời này ai có thể ngăn cản được ba vị thiên tôn liên thủ? Huống hồ lúc này ở trong huyền đô không chỉ có ba vị thiên tôn, bên ngoài đã hiện thân chỉ có năm vị thiên tôn: Hồng, Hỏa, Tường, Thạch, Lang. Ai biết được trong chỗ tối còn có vị thiên tôn nào khác hay không? Ít nhất là tổ thần vương đến nay cũng chưa từng hiện thân. Tổ thần vương tuyệt đối sẽ tới nơi này. Điền Thục thanh âm khàn khàn cầm lên một vò rượu điên cuồng rót vào trong bụng, khàn giọng nói: Khai hoàng để cho chúng ta đi trước, ngay cả thiên công cũng đều chịu không được rồi. Nhưng vào lúc này, bất thình lình trong huyền đô có hào quang tỏa sáng, rồi vô số tinh quang điên cuồng vọt tới, hội tụ tại chỗ bàn tay thiên công bị cụt. Đạo âm chấn động nổ vang, rồi cánh tay bị đứt của thiên công lại sinh trưởng ra, mà năm ngón tay bị đứt rời đã dang rộng ra, cơ bắp phân giải, cốt cách, huyết mạch, huyết quản trong nháy mắt hóa thành 49 loại thiên đạo chi bảo lơ lửng tại bốn phía ba đại thiên tôn. Đó là thiên đạo chí bảo do thân thể thiên công biến thành, uy lực vô cùng lớn. Trong giây lát, được thiên cương chi bảo điều khiển, tất cả thiên đạo chi bảo trình hợp thống nhất, giống như là một tòa thế giới huyền đô sụp đổ vậy, đem ba đại thiên tôn cùng ba tôn thần khí Ngự Thiên Tôn đè ở trong đó. Ông một tiếng, 49 kiện thiên đạo chi bảo có hình thái bất đồng tỏa sáng ra hào quang. Chỉ nghe âm thanh ông chấn động, như là thiên đạo đang hò hét ra thanh âm phong phong kỳ lạ vậy. Đại phong ấn do 49 thiên đạo chi bảo hợp lực tạo thành, vậy mà đã đem ba vị thiên tôn là Thạch Kỳ La, Lăng Hiên cùng với Tường Thiên Phi và tính cả ba tôn thần khí Ngự Thiên Tôn chấn áp phong ấn cùng một chỗ. Đám người Tần Mục thấy được như vậy thì mặt mày hớn hở, đang muốn nói chuyện thì bất thình lình trên thiên đạo đại phong ấn hiện ra từng đạo vết rách, sau một khắc liền bị chia năm xẻ bảy. Quá mạnh mẽ! Chết Hoa Lệ nhịn không được sợ ái thán phục nói. Điền Thục lúc này vẫn còn rót rượu vào trong bụng, cơ bắp chân phát run kêu lớn nói: Đừng xem nữa, nhanh xông về phía trước, thiên công không thể ngăn cản được những thế hệ hổ lang này đâu. Thiên công cùng với thổ bá đều có nhược điểm giống nhau, đó là thân thể khổng lồ, làm cho thời điểm bọn họ đối mặt với đối phương có thực lực ngang nhau thì tốc độ công kích chậm chạp, thủ đoạn công kích cũng không nhiều lắm. Trừ phi thiên công có thể thu nhỏ lại thân thể, nếu không một trận chiến này coi như là thiên công có được thực lực mạnh hơn nữa cũng sẽ bị những con kiến gặm chết voi. Tần Mục vừa nghĩ tới đây thì bất thành đình chỉ cảm thấy thân thể thiên công chấn động kịch liệt, thiên phong kịch liệt từ bên cạnh bọn họ thổi qua, năm người bị thổi trúng khiến cho khó vững vàng được thân hình. Đó là một cái đầu cánh tay khác của thiên công từ bên cạnh bọn họ oanh xuống, công kích ba đại thiên tôn. Năm người vội vàng dừng bước lại, miễn cho bị thiên phong thổi đi. Đợi sau khi cỗ thiên phong này đi qua, năm người đang muốn cất bước tiếp thì đột nhiên lại có tiếng sét đánh xuống, lôi quang hình thành, lôi hải quần quận. Một cái nắm tay đột phá lôi hải, rồi từ phía dưới bọn họ đi qua. Đám người Tần Mục, Đồ Tể, Chiết Hòa Lê, Lạc Vô Song cùng với Điền Thục đã say khướt ngẩng đầu nhìn lại, thì lập tức chứng kiến một màn vô cùng đồ sộ. Chỉ thấy trên bầu trời Huyền Đô, vô số đầu cánh tay từ trên trời giáng xuống, sử dụng trường pháp bất động, ấn pháp, quyền pháp, cầu pháp, hướng về phía ba đại thiên tôn công kích tới. Trong mỗi bàn tay đều chất chứa lực lượng cực kỳ cường hãn, bên trong mỗi nhất kích đều có lực lượng của 49 thiên đạo. Mỗi nhất kích của thiên công đều đại biểu cho lực lượng của thiên đình cảnh giới đại viên mãn. Tường Thiên Phi tế lên hai thanh Trảm Thần Huyền Đao, tiếp được kích thứ nhất, chặt đứt được một cánh tay của thiên công. Nhưng kích thứ hai đã đem nàng và cả Trảm Thần Đài cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Sau một kích thứ ba, kích thứ tư, kích thứ năm liền như mưa to gió lớn đánh đến. Lăng Hiên Thần Hoàng toàn lực thúc giục cái miếng đạo quả khô quắt, từng đạo thái sơ đại thần thông với uy lực cường hãn tuyệt luân liên tục đánh nát một cánh tay của thiên công, chặt đứt từng cái bàn tay một. Nhưng sau một khắc, đột nhiên đạo quả vận chuyển tối nghĩa và cũng bị thiên đạo đại thủ ấn một trường đánh bay. Thời điểm thân hắn ở giữa không trung thì lại có thiên đạo đại thủ liên tiếp đánh lên người hắn, làm cho trong miệng hắn phun ra máu tươi. Thạch Kỳ La thì đem hết khả năng chống chế ba tôn thần khí ngự thiên tôn, nhưng mà mỗi một quyền của thiên công rơi xuống liền như là tổ thần vương sử dụng 49 thiên đạo chi bảo thống nhất hóa thành thiên đạo chí bảo đánh bay một kích, nện cho thần khí ngự thiên tôn không cách nào có thể ngẩng đầu lên được, nện tới mức đạo tâm của nàng chấn động, nện tới mức sau đầu của thần khí ngự thiên tôn từng tòa thiên cung tan vỡ. Đây chính là chiến lực vốn có của thiên đình đại viên mãn cảnh giới. Thiên công cho dù không có cảnh giới nhưng lại ở bên trong Huyền Đô, hắn liền đại biểu cho võ lực mạnh nhất trong thiên hạ. Tứ diện thần, hoàn mỹ tứ diện thần thánh, không tồn tại bất luận kẽ hở gì. Điền Thục uống rượu lẩm bẩm nói. Tần Mục trong lòng trầm xuống, hắn biết rõ thiên công không phải hoàn mỹ, thiên hạ có nơi Huyền Đô chiếu rọi không đến được, và cũng là chỗ thiên đạo không có thể đến được. Lúc này hắn thấy được Hồng Thiên Tôn đã thoát khỏi sự quấy rầy của Nguyệt Thiên Tôn và đang hướng về phía bên này. Các bạn vừa nghe xong tập số 346 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.